Tiên Linh Đồ Phủ, chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 85050, Đế Quân. Gác sách, Còm Linh Ngọc từ một mảnh nhỏ trong hỗn độn tỉnh lại, ánh mặt trời an tĩnh bày ra ở trên mặt của nàng, thoa lên một kim sắc. Nàng ngước nhìn trời tế, ánh mắt mông lung, mi mắt gian, chiết xạ ra thất thải quang mang. Trong thời gian rất dài, nàng cũng không có hồi tưởng lại tình cảnh của mình. Ký ức phảng phất đang cùng nàng chơi trốn kiếm, đưa nàng cần gấp rút hồi ức, giấu nghiêm nghiêm thật thật. Thẳng đến bên tai truyền đến tiếng hô, nàng mới thanh tỉnh lại. Đế quân trở về vị trí cũ, đế quân thực sự trở về vị trí cũ. Nhanh, mau mau đến đây bái kiến, mừng rỡ như điên thanh âm, từ xa đến gần, sau đó, có người té nhào vào trước mặt nàng. An nan bái kiến đế quân, cung nghênh đế quân trở về. Đế quân thiên mệnh sở quy, chọn đời vi tôn, Linh Ngọc rốt cục có chân thực cảm giác, có người tiểu tâm rực rực đờ nàng dậy, phía trước đông nghịt mà quỳ đầy đất người. Bọn họ, đang làm cái gì? Tầm mắt của nàng chậm rãi quét qua. Tự thân địa phương sở tại, là một tòa huyền không ngôi cao, chu vi có tượng đá, ngọn lửa, thoạt nhìn rất giống là cúng tế địa phương. Dìu nàng lên, là hai cái thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, thần tình nhu thuận. Bất quá, da thịt cũng không trắng nõn, mà là một loại màu mật ong. Nàng nhóm y phục trên người cũng có chút kỳ quái, không phải truyền thống áo váy, mà là bó sát người da thú tiểu áo, lộ ra eo thon chi cùng sáng bóng cánh tay. Quỳ gối trước mặt nhất mấy người, quần áo nhưng lại lẫn nhau bình thường, tay áo bào rộng, nhưng mặt trên trang sức phức tạp, thấy thế nào đều không phải là chính thống ăn mặc, trên tay còn nắm quyền trượng. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị? Mới Linh Ngọc cẩn thận ngồi xuống, quan sát đến chu vi, không có mở miệng nói chuyện. Tham kiến đế quân đại nhân. Đợi nàng ngồi dậy, trước mặt nhất nam tử kia, sản xuất tại chỗ hô to. Dưới sự hướng dẫn của hắn, những người khác theo hô to. Tham kiến đế quân đại nhân. Đế quân đại nhân là ở gọi nàng sao? Nàng, thế nào lại là đế quân đại nhân? Đầu mơ hồ làm đau, Linh Ngọc đè lại cái trán. Thực sự là kỳ quái, nàng làm sao nghĩ không ra chuyện của mình không có cái loại này mất trí nhớ mờ mịt cảm giác, nhưng xác xác thật thật, quên rất nhiều chuyện. Nàng không có để ý quỳ gối trước mặt những người đó, mà là tỉ mỉ tìm kiếm trí nhớ của mình. Cuối cùng, nàng phát hiện, xóa tên chữ, chính mình thực sự quên có chuyện. Nàng đến cùng từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, những người này là ai? Trực giác mà nghĩ muốn vận chuyển chân nguyên, sau đó sắc mặt có chút khó coi. Trong thân thể chẳng có cái gì cả, trống rỗng, ngay cả một tiểu pháp thuật đều không thả ra được. Chuyện gì xảy ra? Những người này vẫn cung cung kính kính quỳ gối trước mặt nàng, cùng đợi của nàng đáp lại. Linh Ngọc không có mở miệng, ở nơi này địa phương xa lạ, nàng không dám phủ nhận mình là cái gì đế quân, nói không chừng biết mang đến cho mình ngập đầu tai. Không có tu vi, lại trở về nhớ không nổi việc trải qua của mình. Nàng đến cùng gặp phải chuyện gì? Các loại thật lâu, mới đều không có chờ được câu trả lời của nàng. Cầm đầu nam tử kia ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn mang một tấm quỷ dị mặt nạ, che khuất trên nửa gương mặt. Trên mặt nạ vẻ một tấm xấu xí mặt quỷ, thoạt nhìn tựa hồ là một cái tộc quần tập tục. Có chút cổ xưa chủng tộc, đến nay vẫn cất giữ một ít tập tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như, quần áo nón này lấy mặt nạ quỷ cầu phúc. Từ hắn lộ ra ngoài dưới nửa gương mặt xem ra, tựa hồ là cái chàng thanh niên. Linh Ngọc nhớ lại, vừa rồi hắn dường như tự xưng An Nan. Đế quân, mặt nạ nam tử An Nan hỏi lên tiếng, ngài nhưng là lâu không phủ xuống, thân thể không khỏe. Linh Ngọc tận lực dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. An Nan dường như thở phào, phân phó hai gã thị nữ. Mang đế quân đi đế cung nghỉ ngơi, hai gã thị nữ cung kính lên tiếng trả lời. Tiến lên nâng dậy Linh Ngọc. Linh Ngọc nhân thể từ các nàng đỡ, dưới đài cao. Dọc theo dưới đài cao hành lang, hai gã thị nữ đỡ nàng vào một tòa cung điện. Tòa cung điện này gỗ đá làm cơ sở, phong cách tục tằng. Xa nhìn sang, hình như có vân hải ở trước mắt lưu động, vị trí mà hẳn không phải là bình nguyên. Trên đường gặp phải người, nhìn thấy nàng giống nhau quỳ xuống đất, thái độ cung kính. Bọn ăn mặc tương tự, đều mặc da thú tiểu áo. Bọn thủ vệ thì ăn mặc bì giáp, người bị cung tiễn, khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh. Còn có một vài người, ăn mặc cùng này mặt cụ nam tử tương tự chính là trường bào, địa vị tựa hồ tương đối đặc thù. Linh Ngọc suy đoán, nơi đây chắc là một cái sơn khâu quốc, lấy săn thú mà sống. Cho nên, bọn họ quần áo lấy ra đồ trang sức làm chủ, dù cho này ăn mặc trường bào nhân, trên người đều sẽ có thú cốt, lông chim loại trang sức. Chỗ như vậy, quốc gia hình thái thường thường tương đối đơn giản. Xem ra, hẳn là cùng tín ngưỡng có quan hệ. Nói như vậy, nàng cái này, đế quân, nên không phải là bọn họ tín ngưỡng chân thần a. Như vậy, đế quân trở về vị trí cũ lại là chuyện gì xảy ra? Những người này chứng kiến nét mặt của nàng, mừng rỡ như điên, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ cũng không xa lạ gì. Nói như vậy, đã từng nơi đây quả thật có một cái đế quân, chẳng biết tại sao, cái này đế quân không ở, thẳng đến nàng đến, những người này đưa nàng cũng nhận thức làm đế quân. Linh Ngọc cúi đầu nhìn tay của mình, vận chuyển không ra một điểm linh lực, hắn hiện tại cùng người thường không có khác gì. Không được, nàng rèn qua thể, luyện qua kiếm thuật, coi như không có pháp thuật, thân thủ của nàng cũng so với phổ thông nhân linh sống. Chỉ là, bằng vào như vậy làm sao cũng đủ bên ngoài này khoác cung tên chiến sĩ, mỗi người so với nàng cường tráng. Phân tích tình cảnh của mình, Linh Ngọc cảm thấy, nàng tốt nhất là ngoan ngoãn giả mạo cái này đế quân tốt. Chỉ có như vậy, nàng hiện nay chỉ có an toàn. Lối kiến trúc tuy là tục tằng, đế quân tẩm cung lại bố trí được rất thư thái, thậm chí có một loại cùng này không hợp nhau nhã trí. Thượng hạng sợi la, tiêu chế được mềm mại bóng loáng da thú, giường thoải mái khiến người ta không muốn xuống tới. Linh Ngọc cảm thấy rất uể oải, một kề đến giường, dĩ nhiên một điểm cảnh giác cũng không có mà ngủ thật say. Nàng cảm thấy có điểm không xong, nhưng tự thân quá uể oải, không được đủ để duy trì xuống phía dưới, chỉ có thể ngủ trước lại nói. Hy vọng nàng ngủ lúc, không có gì thay đổi, sau khi tỉnh lại, có thể hồi tưởng lại việc trải qua của mình, lộng minh bạch tình cảnh của mình. Một đêm tốt ngủ, khi nàng lần nữa tỉnh táo lại lúc, tư duy đã khôi phục rõ ràng, nhưng ký ức vẫn vô ảnh vô tung. Linh Ngọc biết, chính mình khẳng định gặp phải chuyện cổ quái, mới có thể mất đi ký ức, mất đi tu vi. Tuy là mất đi ký ức, nhưng nàng mình rất rõ ràng, cũng không có vì vậy mê thất. Nàng biết mình hẳn là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quân đây không phải là nàng nguyên hữu thân phận. Như vậy, nàng nguyên lai là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Linh Ngọc đứng dậy, ở trong tẩm cung tùy ý hành tẩu. Thị nữ đuổi theo, hướng nàng thỉnh tội. Linh Ngọc tùy ý phất tay một cái, làm cho các nàng an tĩnh chút. Chính mình có chút hăng hái mà nhìn trong tẩm cung bích họa. Chỗ ngồi này tục tằng lại lịch sự tao nhã trong tẩm cung, còn bảo lưu cổ xưa tập tục, lấy bích họa ghi nhớ. Nàng nhìn những thứ này bích họa, phía trên bút pháp đơn giản phong cách cổ xưa, thành thực mà miêu tả lấy cổ xưa lịch sử. Đệ một bức họa trong, một người từ đầu mà hàng, rơi vào trên đá lớn, mọi người quỳ rạp trên đất, hướng. Hắn, cúng bái, bức thứ hai, khối kia đá lớn xây lên đài cao. Hắn, có minh xác hình tượng. Biến thành, nàng, bước thứ ba, nàng, đem thái dương tháo xuống, phóng tới nâng cao quyền trượng trong tay người, vì vậy, quyền trượng trên nhiều thái dương. Đệ tứ biên độ, đệ ngũ biên độ, một vài bức bích họa, miêu tả lấy, nàng, lâm thế sau chuyện đã xảy ra, của nàng quần áo, cùng những người này rõ ràng không giống với, áo bào rộng ống tay áo, phong cách phiêu dật. Vì vậy này mặc ra thú người trong. Từng bước có một nhóm người học tập của nàng quần áo, thay cho gia thú, mặc vào áo bào. Những người này, đều không ngoại lệ trong tay đều cầm quyền trượng. Quyền trượng không đồng nhất, đại biểu cho bọn họ vị không đồng nhất. Những thứ này cầm trong tay quyền trượng người, đại biểu nàng thống trị cái này quốc độ, làm ruộng đi săn, giáo hóa dục người. Cầm cung tên cường tráng thợ săn ra ngoài đi săn, ăn mặc gia thú nữ tử thải dâu canh cười. Từ từ. Cuối cùng là một cái phồn vinh quốc độ. Một bức cuối cùng trong bức họa, vẽ, nàng, bóng lưng, Linh Ngọc chứng kiến một nhóm quen thuộc chữ cô tự trở lại, chắc chắn lại đến. Cái này, nàng, nói vậy chính là bọn họ trong miệng đế quân A. Linh Ngọc đi tới tẩm cung bên kia, tiếp tục xem bắt đầu bích họa. Bên kia bích họa, vẽ là đế quân cho tới bây giờ tới thuộc về chuyện đã xảy ra. Bên này bích họa nhưng có chút cổ quái. Các loại bất đồng trang phục, bất đồng bộ dáng mọi người, ở một cái rất lớn địa phương truy đuổi. Chân trời vẻ sao, tựa hồ biểu thị đêm tối, bọn họ cướp đoạt từng viên một tảng đá. Cái này hoặc giả không phải tảng đá, Linh Ngọc không phân biệt được, những thứ này bích họa cũng không phải tả thực, quá phiêu hốt. Giữa lúc nàng nhìn nhập thần lúc, bên ngoài truyền đến thị nữ bẩm báo tiếng. Đế quân, A Nan đại tế ti cầu kiến. Đại tế ti cái này tính là gì, xưng hô nhất là đế quân cùng đại tế ti đặt chung một chỗ, quả thực không khỏe. Linh Ngọc lắc đầu, nói. Tuyệt, thị nữ không có nghi vấn, đáp một tiếng. Là, thị nữ phản ứng, làm cho Linh Ngọc trong lòng an định một ít. Xem ra, cái kia cùng với nàng dùng đồng dạng chữ viết đế quân, cùng với nàng phải có tương tự chính là lai lịch thói quen, nàng không cần phải lo lắng chính mình dùng từ không được. Cái kia mang mặt nạ quỷ nam tử tiến đến, lấy nàng đại lễ thăm viếng. Bái hết sau, hắn tháo xuống mặt nạ trên mặt, phóng tới bên trái trên mặt đất, cung kính nói. Thứ 30 thất đại đại tế Ti An Nan, bái kiến đế quân đại nhân. Linh Ngọc nghĩ đến mới vừa trên bích hỏa, quyền trượng thay nhau tình hình, trong đầu linh quang lóe lên, cố ý chậm rãi nói rằng. Thứ 30 thất đại là, An Nan công bẩm, đế quân trở lại sau. Đại tế ti chuyện đệ tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nan với 10 năm trước tiếp nhận chức vụ đại tế ti vị. Suy đoán của mình được chứng thực, Linh Ngọc trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Vị kia đế quân ly khai đã thật lâu, đại tế ti đổi đệ nhất lại đệ nhất. Nói vậy những thứ này thị nữ, cũng không phải trước đây hầu hạ. Nàng, thị nữ, nàng căn bản không cần lo lắng cho mình bị vạch trần. Linh Ngọc lộ ra nụ cười. Sau khi ngồi xuống, thân thiết nói. Đứng lên đi, tạ ơn đế quân, An Nan lại bái thi lễ, đem mặt nạ cầm trong tay, đứng lên. Tháo lấy mặt nạ xuống, Linh Ngọc phát hiện, cái này đại tế ti bề ngoài chỉ có hơn 20 tuổi, còn rất tuổi trẻ. Như vậy cũng tốt, trẻ tuổi nói, dễ dàng hồ lộng. Ngươi, gọi An Nan, là, Linh Ngọc ánh mắt rơi vào trên bích họa, làm như thờ ơ nói. Cô, trở lại lâu như vậy. Các ngươi có khỏe không? An Nan của nàng tự xưng một chút phản ứng cũng không có, cung bẩm. Hơn 600 năm tới, cấn quốc mưa thuận gió hòa, hai đời tế ti, không phụ đế quân ngắm. R.S. Cách chương.